Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà giống như là một khối đi ở trên mặt đất bảo vật. Mỗi cái người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy tham lam, mặc dù bị hắn uống cạn một phần chia trung nhũ, cái máng đá bên trong còn dư lại rất nhiều, đủ bọn họ chia cát, mọi người cũng nói ít đi một câu, không bằng như vậy, chúng ta cùng nhau bắt được trung nhũ, cuối cùng chia đều như thế nào? Kim Dương Thần Điện ngoài ra một tên đệ tử cắt đứt bọn họ. Không cần thiết tranh một cái ngươi chết ta sống, Lâu Hưng Biển nói không sai, mọi người cùng nhau chia đều, Thanh Hồng Môn tự nhiên không có ý kiến, đồng ý Lâu Hưng Biển mà nói, như vậy nhất là công bằng, một mực như vậy tranh luận tiếp, căn bản sẽ không có kết quả gì. Ba phe thế lực chênh lệch không bao nhiêu, thật nếu là đấu một cái ngươi chết ta sống, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Đối với bọn họ mà nói, Liễu Vô Tà đã là dê con đợi làm thịt, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, bất luận là chủ động giao ra, vẫn bị động giao ra, không tới phiên hắn tới chọn. Hừ, Thiệu Ôn Lương phát ra một tiếng hừ lạnh, tương đương với thầm chấp nhận Lâu Hưng Biển đề nghị, mọi người cùng nhau chia cắt còn thừa lại trung nhũ, mỗi cái người hẳn còn có thể phân đến không thiếu, nói ít cũng có mấy ngàn giọt, như thế nhiều trung nhũ đủ trợ giúp bọn họ giải khai thiên tượng cảnh, đột phá hiện tượng thiên văn, là được tấn thăng đệ tử tinh anh, hưởng thụ cao hơn đãi ngộ, chỉ có đột phá thiên tượng cảnh mới có thể đi chỗ xa hơn, dựa vào phi hành pháp bảo, rất khó rời đi hiện hữu khu vực, 10 đại tông môn cách nhau xa xôi, đạt tới hiện tượng thiên văn có thể tự do phi hành. Không có linh bảo cũng có thể ngày hành vạn dặm, thiên tượng cảnh giống như là một ngưỡng cửa, ngăn cản vô số người, cơ hội đang ở trước mắt, ai nguyện ý bỏ qua, coi như là liều mạng cái mạng này, hôm nay vậy muốn lấy được trung nhũ. Đây là giờ phút này tất cả mọi người ý tưởng, Liễu Vô Tà, ngươi không có lựa chọn, giao ra trung nhũ đi. Đỗ Thăng khóe miệng mang một chút cười gằn, hắn mới vừa rồi đã cho Liễu Vô Tà cơ hội, là hắn không hiểu được cảm kích, mười mấy người từng bước ép sát, Liễu Vô Tà đã không có đường lui, đồng thời đối phó như thế nhiều đỉnh cấp thiên cương cảnh. Độ khó quá lớn, phần thắng cơ hồ là số 0, nếu như là vùng bình nguyên, Liễu Vô Tà tự nhiên có biện pháp chạy trốn, nơi này là sàn, màu đen gió lốc lớn đã cuốn lên, không cách nào từ trên cầu đá chạy thoát thân. Chỉ có thể hướng sau lưng tòa kia vầng sáng nhìn, hy vọng có thể trốn bay lên trời, những người khác đi lên, ai cũng không có chú ý cách đó không xa tòa kia vầng sáng. Cho là thất thải hà quang phản xạ hình thành bóng dáng. Bọn họ từng bước ép sát, Liễu Vô Tà không thể lui được nữa. Liễu Vô Tà, ngươi còn do dự cái gì? Đàng hoàng giao ra trung nhũ, chúng ta sẽ cân nhắc để cho ngươi chết thoải mái một ít. Từ đầu đến cuối, bọn họ liền không định bỏ qua cho Liễu Vô Tà, nhất định phải giết hắn diệt khẩu, không chỉ muốn giết Liễu Vô Tà. Trên bình đài tất cả mọi người đều muốn giết chết, như vậy bọn họ lấy được trung nhũ tin tức, mới sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, nhiều như vậy trung nhũ, nếu là để cho người biết, nhất định náo động xích nhật sơn mạch, các lộ cao thủ sẽ lần lượt đến, tru diệt bọn họ, cướp đoạt trung nhũ. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối phó một tôn đỉnh cấp thiên cương cảnh đã là cực hạn. Đồng thời để cho hắn đối phó hơn 10 người, không có phần thắng chút nào, cộng thêm nơi này hoàn cảnh, không thích hợp tự mình ra tay, muốn chạy đi, đặc biệt khó khăn. Ha ha ha, Liễu Vô Tà đột nhiên cất tiếng cười to, để cho mỗi cái người đầu óc mơ hồ, mọi người vậy không nóng nảy, lẳng lặng nhìn hắn, đã là thú bị nhốt đấu, để cho hắn càn rỡ một tí thì như thế nào? Các người thật đúng là quá vô sỉ, muốn trung nhũ, liên cung để ta đi. Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, tình nguyện chết ở thế giới không biết, cũng không nguyện ý chết tại bọn họ tay. Cái này đạo quang choáng váng đặc biệt cổ quái, có thể nối liền một cái thế giới khác vậy không nhất định. Nếu có thể chiếm đoạt hắn thần thức, bên trong nhất định ẩn núp thứ gì. Mau ngăn lại hắn, Thiệu Ôn Lương một tiếng quát chói tai, hắn cách Liễu Vô Tà khá xa, muốn đuổi kịp đi đã không còn kịp rồi, huống chi Liễu Vô Tà tốc độ nhanh vô cùng, coi như là đỉnh cấp thiên cương cảnh, chưa chắc có thể đuổi theo kịp hắn. Cảnh Mạc Sầu còn có Đỗ Thăng hai người cách được hơi gần. Thân thể nổ bắn ra ra, đưa tay chụp vào Liễu Vô Tà, bọn họ mau, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh hơn, cơ hồ ở ánh đèn lấp lóe tới giữa, Liễu Vô Tà thân thể xuyên qua vậy một đạo vầng sáng, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này để cho Thiệu Ôn Lương cùng nhân khí oa oa kêu to. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà thà chết, cũng không nguyện ý giao ra trung nhũ. Chúng ta làm thế nào? Lâu Hưng Biển khí hung hăng quơ múa một tí quả đấm. Thành công sắp tới, xuất hiện cái chuyện này tình, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng nín một cổ lửa giận. Hận không thể tìm một người phát tiết một tí, phái người vào đi thử một chút. Thiệu Ôn Lương trong ánh mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía trên bình đài những người khác, bọn họ thực lực không hề cao, chỉ có thiên cương tầng 7 chừng. Phái bọn họ đi vào dò đường, bất quá thích hợp nhất, cũng không ai biết vầng sáng bên trong có cái gì, lời nói còn không rơi xuống, đứng ở một bên mấy chục người hù được hướng trên cầu đá chạy đi. Quỷ ít vầng sáng phía sau có phải hay không ma quật? tùy tiện xông vào, chết cũng không biết chết thế nào, vọt tới trên cầu đá, còn có một đường sinh cơ, còn chưa tới 2 tiếng, mới vừa đạp lên 2 người, ngay tức thì bị màu đen gió lốc lớn chiếm đoạt, không thể làm gì khác hơn là lui về trên bình đài. Ngươi đi vào, Cảnh Mạc sầu ánh mắt chỉ hướng một tên tán tu, để cho hắn đi vào, lúc này, tông môn tồn tại là có thể thể hiện ra, bất luận là Thiên Bảo Tông còn có Thanh Hồng Môn, bọn họ cũng không có lựa chọn mình tông môn đệ tử. Ý kiến khác thường thống nhất, bọn họ lựa chọn tán tu không có bất kỳ bối cảnh gì, để cho bọn họ đi, ai dám không theo, đi còn có một đường sinh cơ, không đi cũng sẽ bị Thiệu Ôn Lương các người chém chết. Bị chỉ đến tán tu một bộ mặt nhăn nhó, không thể làm gì khác hơn là đi ra, dù sao cũng là vừa chết, dứt khoát đánh bạc đi, sải bước hướng vầng sáng đi tới, ngay trước mặt của mọi người, tên này tán tu một chút xíu xuyên qua vầng sáng, cùng Liễu Vô Tà như nhau, tại chỗ biến mất, không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có khó chịu, tựa như hoàn toàn biến mất, bất luận Thiệu Ôn Lương các người như thế nào câu thông. Bên trong không có một chút hồi âm, tựa như biến mất ở trên thế giới này, chuyện gì xảy ra, cái này vầng sáng phía sau có thể chiếm đoạt hết thảy. Thần thức của ta đi vào biến mất vô ảnh vô tung. Đỗ Thăng sắc mặt âm trầm, không dám tùy tiện thử nghiệm, mỗi cái người mặt mày ủ rột, tiến thôi lưỡng nan, đi vào có lẽ lại cũng không ra được. Ở lại chỗ này, có lòng không cam lòng, một ít lớn gan người, cầm ra bình sứ, đặt ở khe đá trên, trùng nhũ còn ở tí tách đi xuống chảy, mặc dù không nhiều, nhưng có còn hơn không, mọi người lúc này mới nhớ, trùng nhũ còn không hoàn toàn khô kiệt, nhiều ít có thể thu thập một ít, lan, Cảnh Mạc sầu một tiếng quát chói tai, những tán tu kia còn có phổ thông thiên cương cảnh rối rít lui ra. Bọn họ hơn 10 người đi tới khe đá bên bờ, mỗi cái người cầm ra một cái bình sứ, dựa theo thứ tự, một người nhận 10 giọt trừng, 10 giọt vạn năm trung nhũ, thả đi ra bên ngoài nhất định bị người giành mua, cùng Liễu Vô Tà lấy được một cái máng đá so sánh. Bọn họ điểm này nhét không đủ để nhét kẻ răng, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà uống vào mấy chục chén, liền giá trị vô lượng, trung nhũ chảy tốc độ càng ngày càng chậm, một số gần như trạng thái khô kiệt, bất chi bất giác 2 tiếng trôi qua, màu đen gió lốc lớn bắt đầu biến mất, bày ở mọi người trước mặt 2 con đường. Con đường thứ nhất trở lại hang núi, tiếp tục tìm bảo vật khác, con đường thứ hai đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau, tiến vào thần bí vầng sáng, ta dự định trở về, 10 mấy giọt trung nhũ, lại phối hợp một chút đan dược, trợ giúp ta xông phá thiên tượng cảnh xác suất rất lớn. Không muốn mạo hiểm, Thanh Hồng Môn Uất Chỉ Hướng nói ra mình ý tưởng, vì để an toàn, đi ra ngoài trước rồi nói, cầu đá tràn ngập nguy cơ, một khi đối diện những người đó chặt đứt cầu đá, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ khốn chết tại đây phía trên. Ta đồng ý Uất Chỉ huynh ý kiến. Trên cầu đá mặt xuất hiện rất nhiều vết rách, rất nhanh liền sẽ vết nứt, chúng ta qua một hồi, đem cầu đá chặt đứt, coi như thằng nhóc này còn sống đi ra, cũng không cách nào còn sống rời đi nơi này. Đỗ Thăng trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, đậm đà hung quang, để cho người không lạnh mà run, cầu đá nguyên bản cũng rất hẹp, nhiều người như vậy cưỡng ép thông qua, xuất hiện rất nhiều kẽ hở, có một người xách lên rời đi, những người khác không tốt nói gì nữa, bọn họ bây giờ suy nghĩ không phải trung nhũ, mà là tự thân an toàn, còn sống rời đi mới là trọng yếu nhất. Ba đại tông môn nguyên bản liền lẫn nhau nghi kỵ, Thanh Hồng Môn người rời đi, Thiên Bảo Tông đệ tử khẳng định không yên tâm, sợ bọn họ hủy diệt cầu đá, không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng nhau rời đi. Đạt thành nhất trí sau đó, mấy chục người lục tục leo lên cầu đá, trở lại đối diện khu vực, nhìn một cái cầu đá, Thiệu Ôn Lương rút trường kiếm ra, hung hãn đứng ở trên cầu đá, ken két ca, bàn tay chiều rộng trên cầu đá mặt nguyên vốn là có rất nhiều vết rách, bị trường kiếm đánh trúng, chia 5 xẻ 7, hóa là vô số đá vụn rơi xuống vực sâu bên trong, từ nay về sau, lại cũng không có người có thể vượt qua chỗ tòa này vực sâu. Còn chưa đi qua người không biết chuyện gì xảy ra, không thể làm gì khác hơn là từ những người khác trong miệng hỏi dò. Biết được Liễu Vô Tà trốn, rất nhiều người thổn thức không dứt, mất đi cầu đá, vậy đoạn tuyệt mọi người ý niệm, rối rít hướng hang núi 4 phía vọt tới, tiếp tục tìm, Liễu Vô Tà tiến vào vầng sáng sau đó, thân thể nhẹ một chút, lòng bàn chân đạp hụt, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, loại chuyện này kéo dài mấy phút thời gian. Lập tức điều khiển thân thể, ổn định sau đó, miễn cưỡng đứng trên mặt đất trên, ngay tại hắn rơi xuống không lâu, một bóng người từ đỉnh đầu hắn trên nện xuống tới, nhanh vô cùng, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, chương 417, thần bí tù, Liễu Vô Tà xuyên qua tầng kia vầng sáng sau đó, thân thể đột nhiên mất khống chế, hướng xuống dưới rơi xuống, tựa như mình là một khối hòn đá, rơi xuống vực sâu vô tận trong đó đi, thật may hắn trước thời hạn sớm có chuẩn bị, thân thể mất khống chế một khắc kia, điều khiển hàn băng khí. Từng viên tấm thuẫn xuất hiện ở lòng bàn chân, nâng hắn thân thể, cũng không biết đi qua bao lâu, 2 chân lần nữa đạp trên mặt đất, ngay tại hắn rơi xuống vẫn chưa tới 1 phút, một bóng người đột nhiên từ trên đỉnh đầu nện xuống tới. Hắn không có vận khí tốt như vậy, không cách nào vận dụng hàn băng khí hình thành tấm thuẫn, ngăn trở mình hạ xuống tốc độ, bóng người rơi xuống sau đó, chia 5 xẻ 7, hóa là một vũng máu, Liễu Vô Tà che mũi, kiểm tra một tí thi thể, cho là Thiệu Ôn Lương các người, phát hiện nhưng là một tên phổ thông tán tu, bọn họ tốt ác độc tim, để cho những người vô tội này lấy thân phạm hiểm, lui về phía sau một bước, để tránh còn có người rớt xuống đập phải mình, đợi ước chừng thời gian chung trà, không có ai tiếp tục té xuống, Liễu Vô Tà lúc này mới yên tâm, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, giống như là một chỗ cất vào hầm, hoặc như là một cái độc lập không gian, ánh sáng cực kỳ yếu ớt, miễn cưỡng có thể thấy chu vi một em mờ chỗ, không dám khinh thường, thần thức tiến vào nơi đây, trực tiếp bị chiếm đoạt đi vào, nhất định có cổ quái. Tà nhận xuất hiện bên tay phải, ngón trỏ trái giơ lên, một khi gặp nguy hiểm, có thể tiến hành song song, sử dụng quỷ đồng thuật, hướng bốn phía không ngừng lan tràn, hầm trú ẩn rất lớn, chỉ có một con đường. Quỷ đồng thuật càn quét một vòng, chung quanh đều là dùng kiên cố hòn đá xây mà thành vách đá, vô cùng cứng rắn, vậy đao kiếm không cách nào đem phá vỡ. Đang phía trước có một cái u ám lối đi, đại khái một m hơi rộng, thấm vào ra một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy hơi thở. Tựa như con đường này có thể thẳng tới địa ngục, liên tưởng đến dưới đất vực sâu phun bắn ra lăn lăn ma phong. Liễu Vô Tà không khỏi dùng mình một cái, chẳng lẽ con đường này đi thông dưới đất vực sâu chỗ. Hắn thử nghiệm bay lên, bay nhiều lần, có cổ vô hình vật chất che lại nơi đây, chỉ có thể vào, không thể ra. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi về phía trước. Bất luận sống hay chết đều phải xông vào một lần, đốt mồi lửa, bốn phía ánh sáng sáng rất nhiều, quang minh sẽ cho người mang đến an thần. Liễu Vô Tà khẩn trương tâm trạng, bình phục không thiếu, hắn kiến thức rộng, đụng phải so với cái này tồi tệ hoàn cảnh đều có. Không khỏi cửu tử nhất sanh, mới may mắn còn sống đi ra, lần này cũng giống như vậy, có thể hay không còn sống rời đi, vẫn là ẩn số, lối đi rất dài, dựa theo thời gian tính toán, Liễu Vô Tà đi có ít nhất 50, m cỡ đó, như cũ không thấy được cuối, trong tay ngọn lửa càng ngày càng mờ, nơi này không gian, tựa như có thể cắn nuốt hết hết thảy vật chất, rắc rắc, dưới lòng bàn chân truyền tới tiếng rắc rắc, cúi đầu vừa thấy, lại là một đầu loài người hài cốt, đã sớm phong hóa, đạp phải xương đùi vị trí, ngay tức thì hóa là cho tàn, ngồi xổm người xuống, chau mày, cỗ hài cốt này chết liền tối thiểu mấy ngàn năm, rốt cuộc đây là địa phương nào? Thần thức ở chỗ này một chút chỗ dùng cũng không có. Tùy hiện sử dụng, sẽ bị một cổ lực lượng thần bí cho chiếm đoạt, sử dụng càng nhiều, biến mất càng nhanh, Liễu Vô Tà còn không nghe nói có chiếm đoạt thần thức quái vật. Gặp qua ăn thịt người não tủy, chiếm đoạt hồn phách, ăn thịt người thần thức tuyệt đối là lần đầu tiên đụng phải. Không dám ở tùy tiện thi triển quỷ đồng thuật, mỗi một lần thi triển, hồn lực liền tiêu hao một đoạn lớn, ánh mắt hướng hai bên trên vách đá nhìn, còn có rất nhiều đao kiếm lưu lại dấu vết, đã yếu không thể gặp, cẩn thận nhận, còn có thể thấy một ít vết kiếm, có lẽ đi 100m, có lẽ đi 1000m, trước mặt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, Liễu Vô Tà tiến vào một tòa tương tự hạ nhà tù địa phương. Ma khí nồng nặc, từ dưới đất lăn lăn tới, người bình thường đi vào, ngay tức thì bị ma khí ăn mòn, Liễu Vô Tà thì không cùng. Hắn có thôn thiên thần đỉnh, có thể chiếm đoạt hết thảy vật chất, những thứ này ma khí sau khi đi vào, bộ bị luyện hóa thành chất lỏng thể, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là đen nhánh một phiến, làm Liễu Vô Tà bước vào một khắc kia, toàn bộ dưới đất thời gian truyền tới mãnh liệt đung đưa. Tựa như một cái quái vật thức tỉnh, một đoàn quỷ dị ánh sáng, từ bốn phía sáng lên, toàn bộ thế giới dưới đất, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, ma khí lăn chuyển động tốc độ chậm lại rất nhiều, không ảnh hưởng Liễu Vô Tà tầm mắt, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà kinh hãi tại chỗ, nhìn giống như là một tòa hầm giam, thật ra thì cũng không phải, nơi này diện tích rất lớn, đại khái mấy trăm bình chừng, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, nhất thời gian, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, thân thể như bị sét đánh, ở hắn bên phải phía trước, xuất hiện hai cái kinh khủng bóng dáng, một cái là ma tộc, một cái nhìn giống như là nhân tộc, nhưng dài một hai cánh bàng, rất là quỷ dị, ma tộc thân cao đạt 10m, vô cùng kinh khủng, dựa theo Liễu Vô Tà tính toán. Cái này tôn ma tộc ít nhất cũng là chân huyền cảnh trở lên. Có thể so với cấp 10 ma tộc, đi về trước nữa một bước, đó chính là ma vương, có thể vừa thống nhất vương ma giới, để cho Liễu Vô Tà kinh hãi không chỉ là những thứ này. Ma tộc trên thân thể, buộc chặt từng cái xiềng xích, mỗi một cái trên ống khóa phủ đầy Liễu Vô Tà chưa từng thấy qua đường vân. Cũng không là linh văn, cũng không phải đan văn, càng không phải là khí văn, những văn lộ này rốt cuộc là cái gì? Liễu Vô Tà kiến thức rộng, lần đầu tiên gặp phải mình chưa từng thấy qua đồ. Đây mới là để cho hắn kinh hãi nguyên nhân chủ yếu. Xem ra kiếp trước tiếp xúc thế giới vẫn là quá nhỏ. Giới hạn tại Lăng Vân tiên giới, trời đất bao la, có lẽ còn có cái khác vị diện vậy không nhất định. Chỉ là hắn không biết thôi, ví dụ như trước mắt cái này cánh dài to lớn nam tử. Liễu Vô Tà liền không gặp qua, trừ quần áo có chút mục nát ra, thân thể nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này rất quỷ dị, trong lối đi hài cốt, đã sớm hóa là cho tàn, vì sao hầm giam người ở bên trong, như cũ gìn giữ hoàn hảo. Chỉ có một loại có thể, bọn họ cảnh giới cao hơn, vượt qua chân huyền cảnh tồn tại, không dám khinh thường, từng bước một đến gần, có thể hay không còn sống rời đi, còn muốn từ bọn họ trên người tay, nơi này không có lối đi, hoàn là một phiến tử địa, chẳng lẽ muốn bị vây chết ở chỗ này không được, đi trước hướng tên kia ma tộc, tương đối mà nói, Liễu Vô Tà đối ma tộc cũng không phải là quá xa lạ. Cầm ra tà nhận ở ma tộc trên mình thọt, không có cảm giác gì, ma tộc thân thể cứng ngắc vô cùng, sớm đã chết đi quá nhiều năm tháng, trong thân thể mục nát không chịu nổi, trừ một bộ cái xác, cái gì vậy không còn lại, tà nhận đẩy ra ma tộc miệng, lộ ra một hàng đỏ tươi răng, ba cái răng nhọn, đây là ma vương, Liễu Vô Tà lui về sau một bước, chết đi ma tộc, quả nhiên cùng hắn đoán như nhau, vượt qua cấp 10 ma tộc, đạt tới ma vương tầng thứ, chỉ có vượt qua cấp 10 ma tộc, trong miệng mới sẽ sinh ra một quả răng nhọn. Cái này tôn ma tộc trong miệng có ba viên sắc bén răng nhọn. Tuyệt không phải ma vương như thế đơn giản, rốt cuộc là cảnh giới gì, Liễu Vô Tà không dễ đoán đo lường, răng nhọn có thể là đồ tốt, thu lấy, cũng lúc này, Liễu Vô Tà còn không quên thu lấy ma tộc trong miệng răng nhọn. Đừng xem nhẹ nho nhỏ này một quả răng nhọn, nhưng cứng rắn vô cùng, coi như là tiên thiên linh bảo, chưa chắc có thể đem nó phá vỡ, ma tộc bằng dựa vào răng nhọn, có thể ung dung xé ra loài người phòng ngự, có thể tưởng tượng được, răng nhọn mạnh mẽ chỗ, đã nhiều năm như vậy. Ma tộc thân xác đến gần mục nát, răng nhọn nhưng một chút biến hóa cũng không có, đem ba cái răng nhọn moi ra, thu vào chiếc nhẫn chữ vật, một quả có thể luyện chế tà nhận, còn thừa lại hai quả luyện chế trấn ngự bia, đáng tiếc ma tộc thân thể đã khô héo, nếu không có thể cắn nuốt hết, trợ giúp ta tăng lên cảnh giới, vượt qua cấp 10 ma tộc, trong thân thể nhất định ẩn chứa thật huyền quy luật, nếu như có thể tương kỳ luyện hóa, liên tục đột phá đến thiên tượng cảnh cũng có thể, thời gian quá lâu xa, ma tộc thân thể đã sớm biến thành một cái tiêu bản. Tà nhận khơi màu trói ở ma tộc trên thân thể xiềng xích, phát ra ken két tiếng vang, phía trên đường vân giống như là sống lại vậy, Liễu Vô Tà liền vội vàng lui về phía sau một bước dài. Tiếng vang kéo dài mấy phút tới giữa, lúc này mới chậm chạp dừng lại, xiềng xích đột nhiên thu chặt, gắt gao siết chặt ma tộc thân thể, kỳ quái, chẳng lẽ những thứ này xiềng xích là vây khốn đầu này ma tộc, mà đây cái không biết tên loài người, là chu diệt người của ma tộc, tạm thời đưa cái này chiều dài hai cánh nam tử quay về kết đến loài người trong đó tới. Trừ chiều dài hai cánh ra, những bộ vị khác, cùng loài người độc nhất vô nhị, so loài người hơn nữa đẹp đẽ, góc cạnh hơn nữa rõ ràng, những thứ này xiềng xích sử dụng chất liệu, vô cùng thưa thớt, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, tuyệt đối là bảo vật, đáng tiếc không cách nào lấy xuống, hoàn cùng ma tộc buộc chung một chỗ, ma tộc trên mình không có mỡ, xoay người hướng cái đó không biết tên loài người đi tới. Vây quanh hắn thân thể đi một vòng, khuôn mặt trông rất sống động, nếu như không phải là không có khí tức, nói hắn hay sống người cũng sẽ không có người hoài nghi. Trừ không có khí tức ra, trên thân thể cũng không vết thương, nếu không có bị thương, làm sao sẽ chết ở chỗ này, bỗng nhiên, Liễu Vô Tà cảm giác cái này không biết tên loài người thật giống như động một tí. Cái này để cho Liễu Vô Tà sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng xa xa thối lui, cái này tôn không biết tên loài người chẳng lẽ còn chưa chết mất. Tà nhận thật chặt cầm tại lòng bàn tay, một gặp nguy hiểm, lập tức chém xuống đi, coi như không địch lại, cũng phải lực ứng phó, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái đó không biết tên loài người như cũ không phản ứng gì. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Liễu Vô Tà quơ quơ đầu, mới vừa rồi hắn rõ ràng thấy nam tử thân thể động một tí, tuyệt đối không phải ảo giác. Vãn bối Liễu Vô Tà, sông lầm nơi đây như có chỗ đắc tội, xin tiền bối thứ lỗi. Liễu Vô Tà hai tay ôm quyền, dò xét tính hỏi, tự giới thiệu, coi như đối phương muốn giết hắn cũng phải nói rõ ràng nguyên nhân gì. Thanh âm tại hầm giam bên trong vang vọng, vì hơn nữa chính xác, lần này sử dụng quỷ đồng thuật, coi như là trên người hắn một sợi tóc nhúc nhích cũng có thể nhìn rõ ràng. Đợi ước chừng 2 phút cỡ đó, Liễu Vô Tà thần thức tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, bộ vô căn cứ biến mất, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi quỷ đồng thuật. Hắn thần thức không tiêu hao nổi, còn như vậy tiêu hao tổn nữa, hồn hài nhất định bị tổn thương, rốt cuộc là thứ gì, ở chiếm đoạt ta hồn lực, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không tìm được nguyên nhân, để cho hắn rất là không biết làm sao. Lại là một phút trôi qua, lần này Liễu Vô Tà thấy rõ ràng cái đó không biết tên loài người thân thể động. Đầu thật giống như giấy rụa một tí. Phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, lần này tuyệt đối không phải ảo giác, chân chân thiết thiết, chẳng lẽ hắn không có chết? Nếu như là người sống, Liễu Vô Tà ngược lại không lo lắng, bọn họ nếu có thể đi vào, nhất định biết đi ra biện pháp, nếu là chết, Liễu Vô Tà mới khóc không ra nước mắt, có thể phải bị vây ở chỗ này cả đời, vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Tiền bối, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Liễu Vô Tà lần nữa dò xét tính hỏi, hy vọng có chút đáp lại. Ngay tại Liễu Vô Tà tiếng nói rơi xuống một khắc kia, cái đó không biết tên loài người đột nhiên mở hai mắt ra, một cổ khí thế ngập trời, tràn ngập toàn bộ hầm giam, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 418, linh tộc, mở hai mắt ra một khắc kia, mưa gió biến sắc, toàn bộ hầm giam truyền tới mãnh liệt chấn động, đó là một loại dạng gì ánh mắt, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, lấy vô địch tư thế, càn quét thương khung, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn lực không bị khống chế, cấp tốc biến mất, bị lực lượng thần bí nào đó cho nuốt hết. Bất luận hắn như thế nào thu lấy hồn lực, cũng thờ ơ, tiếp tục như vậy, hồn của hắn lực nhất định khô kiệt, coi như hắn sống sót, cũng là ngu si một cái, mắt xem hồn lực liền phải tiêu hao hầu như không còn. Thiên đạo thần thư đột nhiên mở ra, khóa lại Liễu Vô Tà hồn hải, chiếm đoạt hồn lực như vậy lực lượng thần bí dần dần biến mất. Liễu Vô Tà một mặt chưa tỉnh hồn, xuất đạo lâu như vậy, chưa bao giờ để cho hắn như vậy kinh hoàng qua. Thần bí nam tử mở hai mắt ra sau đó, càn quét một vòng, phóng thích ra khí thế ngút trời, từ từ tiêu tán, ánh mắt đổi rất bình thản, là ngươi cầm ta đánh thức. Đợi ước chừng mấy phút, thần bí chàng trai trong mắt hướng Liễu Vô Tà càn quét tới. Vô cùng lạnh lẽo, không mang theo một chút tình cảm, vãn bối Liễu Vô Tà, gặp qua tiền bối, ta cũng là không muốn trong đó xông vào nơi đây, như có quấy rầy, xin tiền bối thứ lỗi. Liễu Vô Tà đặc biệt khách khí, hai tay ôm quyền, bây giờ là năm nào? Thần bí nam tử cũng không trách tội Liễu Vô Tà ý. Mới vừa rồi mở ra hai tròng mắt phóng thích ra khí thế, chỉ là một loại bản năng phản ứng, theo khí thế biến mất, hắn trong ánh mắt hào quang dần dần tản đi, cũng không phải là sống lại, ngược lại giống như hồi quang phản chiếu, thiên trải qua 1.980.419 năm. Từ có loài người tới nay, đã phát minh lịch pháp, đến nay đã qua hơn 1 triệu năm, đến gần 2 triệu năm, đã qua 100.000 năm sao? Thần bí nam tử trong con người toát ra một chút vẻ quái dị, không chút nào để ý Liễu Vô Tà biểu tình biến hóa. Tự ý của hắn trong lời nói không khó nghe ra, 100.000 năm trước hắn đã ở chỗ này, cách nhau lâu như vậy, lại còn có thể tỉnh lại, đúng là hiếm thấy, tiền bối, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, nhưng trong bóng tối phòng bị, ánh mắt mặc dù mở ra, 100.000 năm trôi qua, hắn thân xác đã sớm mục nát, coi như tỉnh lại, chỉ là nguyệt thần của hắn mà thôi, thân xác không cách nào chịu đựng hắn linh hồn, tu luyện giới có dũng khí kinh khủng tu luyện pháp môn, đoạt xác sống lại, thẳng trắng một chút hình dạng, cưu chiếm thước ổ, rất nhiều thật lợi hại hạng người, trước khi chết tích cướp lấy một ít hậu bối thân thể, làm lư bỏ, mình linh hồn cưỡng ép chiếm cứ đối phương hồn hải, cắn nuốt hết hắn trí nhớ, trở thành cổ thân thể này chủ nhân mới, Liễu Vô Tà hiện tại nhất lo lắng tên này thần bí nam tử sẽ chiếm đoạt hắn hồn hải, chiếm đoạt hắn thân xác, 100.000 năm hết tết đến cũng không chết, tuyệt không phải người bình thường, hắn bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh mà thôi, tại đối diện trong mắt, cùng con kiến hôi vậy, ngươi hồn lực rất cổ quái, lại có thể cầm ta thức tỉnh. Thần bí nam tử trầm ngâm một tí, nhớ tới rất nhiều chuyện, ánh mắt lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, Liễu Vô Tà một mặt bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc rõ ràng mình biến mất hồn lực đi nơi nào. Hẳn bị thần bí nam tử hấp thu, mới đưa hắn thức tỉnh, dám hỏi tiền bối, nơi này là địa phương nào, các ngươi lại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, có quá nhiều bí ẩn khốn nhiễu Liễu Vô Tà, cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn làm rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chuyện này nói đến nói dài, ta thời gian không nhiều, mặc dù tỉnh lại, chỉ là một món tàn hồn mà thôi, ta phần lớn nguyên thần, toàn bộ dùng để trấn áp cái này ma đầu, rất nhanh ta cuối cùng một món tàn hồn vậy sẽ biến mất. Thần bí nam tử trên mặt bắp thịt cứng ngắc, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn như sợ được hoảng, tiền bối là phương nào nhân sĩ? Liễu Vô Tà cắm thẳng vào chủ đề, đã đoán được, thần bí nam tử vì chu diệt cái này tôn ma vương, cuối cùng cùng nhau lấy mạng đổi mạng, quá trình đối với Liễu Vô Tà mà nói, đã không quan trọng, hắn hiện tại nhất quan tâm thần bí nam tử là ai? Như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài? Ngươi nghe qua linh tộc sao? Có thể là ngủ say quá lâu. Nam tử ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa, lộ ra một cổ thâm thúy. Linh tộc, Liễu Vô Tà lẩm bẩm nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói linh tộc cái này hai chữ. Thiên địa bên trong có quá nhiều chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tộc tinh linh, ma pháp tộc vân, vân, linh tộc nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua ở hắn trí nhớ trong đó. Linh tộc quá rất xưa, ngươi chưa từng nghe qua ngược lại cũng bình thường, đã nhiều năm như vậy, sợ rằng linh tộc sớm đã biến mất ở trên trời bên trong. Linh tộc nam tử ánh mắt toát ra vẻ cô đơn, còn có một cổ đau thương, tiền bối không cần suy nghĩ quá nhiều, thiên địa tự do nó quy luật, tồn tại tức là hợp lý, không tồn tại cũng là ý trời cho phép, không cần thiết để trong lòng. Liễu Vô Tà một bộ an ủi giọng, hy vọng linh tộc nam tử không cần suy nghĩ quá nhiều. Có thể là Liễu Vô Tà một phen đưa đến tác dụng. Linh tộc nam tử trong con người thương cảm biến mất rất nhiều. Liễu Vô Tà nói không sai, thiên địa vạn vật, miễn cưỡng không ngừng, mỗi ngày đều có dũng khí tộc biến mất, giống vậy có mới chủng tộc thay đổi đi lên, thiên địa vũ trụ, chủng tộc biết bao ngàn vạn, liền Liễu Vô Tà biết chủng tộc, không biết biến mất nhiều ít, bọn họ chỉ có thể tích trữ tại loài người trí nhớ trong đó. Vĩnh viễn sẽ không tái hiện thế gian, kế tiếp nói chuyện, tương đối ung dung rất nhiều, Liễu Vô Tà có thể rõ ràng cảm nhận được linh tộc chàng trai hồn lực đang cấp tốc tiêu hao. Nghe qua một phen nói chuyện, căn bản làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, linh tộc cũng không phải là cuộc sống ở đại lục chân võ, mà là một cái khác vị diện. Năm đó ma tộc tấn công linh tộc, đưa đến linh tộc bộ lạc chết thảm trọng, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt linh tộc nam tử, lại là linh tộc người lãnh đạo tối cao, dựa theo nhân tộc mà nói, tương tự với quân hoàng vậy, linh tộc không xưng hô như vậy, mà là vũ hoàng, bọn họ sinh trưởng hai cánh, có thể tự do phi hành, ma tộc gọi bọn họ là vũ tộc, một trận đại chiến đánh được trời tối phối hợp, thương khung tan vỡ, linh tộc vô số tử thương, ma tộc cũng là máu chảy thành sông, vũ hoàng cùng ma vương chiến đấu cùng nhau, mở ra vết nứt không gian, cùng nhau rơi xuống đại lục chân võ. Trăm ngàn năm trước, Nam vực không có phát hiện ở đây sau sầm uất, Xích Nhật Sơn Mạch vẫn là cổ xưa hoang mạch, rất hiếm vết người, không có ai tới, rơi xuống nơi đây sau đó, bất luận là ma tộc vẫn là vũ hoàng, đều người bị thương nặng, không cách nào xé ra không đúng lúc trở lại mình vị diện. Thời khắc tối hậu, vũ hoàng sử dụng linh tộc chí cao vô thượng pháp bảo, buộc khóa, cũng chính là khóa lại ma tộc thân thể vậy bộ xiềng xích. Không nghĩ tới như vậy lợi hại, lại có thể khóa lại một tôn đại ma vương, cái này buộc khóa tuyệt không phải giống vậy binh khí. Trăm nghìn năm trôi qua, buộc khóa phía trên năng lượng dần dần biến mất, bây giờ nhìn lại, hẳn so linh bảo cấp cao nhất đứng, muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh, khó như lên trời, nếu không trở về được, vũ hoàng ở chỗ này kiến tạo một tòa hầm giam, đem ma tộc vây ở chỗ này, mỗi ngày thi triển linh tộc thuật, rót vào buộc khóa, vây khốn ma vương, cái này một khốn chính là trăm nghìn năm, ma vương chết, chính hắn vậy đã tiêu hao hết nguyên thần, chỉ cất giữ một chút linh hồn tàn niệm, Liễu Vô Tà liên tục thi triển nhiều lần quỷ đồng thuật, ẩn chứa cực mạnh linh hồn thuật bị vũ hoàng chiếm đoạt đi vào, cũng không phải là hắn cố ý, mà là linh tộc cực kỳ đặc thù, bọn họ phương pháp tu luyện cùng loài người hoàn toàn không cùng, bọn họ chủ yếu tu luyện nguyên thần, cũng chính là hồn hải, bọn họ không có chân khí, dựa vào hồn lực công kích đối thủ. Biết được những tin tức này, Liễu Vô Tà thổn thức không dứt, khách chết xứ lạ, vũ hoàng vì thay tộc nhân trả thù, cùng ma tộc lấy mạng đổi mạng, cái loại này cao thượng tình cảm sâu đậm, đáng Liễu Vô Tà tôn kính. Ma tộc phân bố vũ trụ, bọn họ nuốt phệ thiên vạn vật, phảng phất là trong vũ trụ một quả ung thư, bất luận là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, đều là bọn họ mục tiêu công kích. Từ xưa tới nay, nhân ma không lượng sức, ma tộc muốn chiếm đoạt nhân tộc địa bàn, đem thiên địa vũ trụ biến thành hoàn toàn ma giới, thiên địa lấy ma tộc vi tôn. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, vũ hoàng ánh mắt một chút xíu ảm đạm xuống, cuối cùng một món linh hồn vậy sẽ hoàn toàn biến mất. Tiểu hữu, ta có là một muốn nhờ, còn xin ngươi đáp ứng ta. Vũ hoàng trong con ngươi toát ra một chút khao khát, trên mặt bắp thịt đã sớm cứng ngắc, tất cả diễn cảm đều là thông qua ánh mắt tới trao đổi. Tiền bối mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, định sẽ toàn lực ứng phó. Từ trong lời nói cử chỉ không khó nghe ra, vũ hoàng là người trọng tình trọng nghĩa, không tiếc tự mình hy sinh sinh mạng tới cứu vãn toàn bộ linh tộc. Tương lai có cơ hội đi một chuyến linh tộc, cầm ta di hài mang về, thuận tiện đem buộc khóa giao cho linh tộc, đây là chúng ta linh tộc trấn tộc bảo, không có hắn, chúng ta linh tộc không cách nào ở trong vũ trụ đặt chân. Đây chính là vũ hoàng yêu cầu, hy vọng Liễu Vô Tà đi một chuyến linh tộc, di hài mang về ngược lại không phải là rất trọng yếu, chủ yếu là buộc khóa, đối linh tộc mà nói quá trọng yếu, vãn bối cũng không biết linh tộc ở nơi nào, cho dù có tim nhưng cũng không có sức. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, ngược lại không phải là hắn không chịu đáp ứng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói linh tộc, về phần đang phương nào cũng không biết, tùy tiện đáp ứng tương đương với lừa dối mình. Vũ hoàng than thở một tiếng, hắn tâm lý cũng rất rõ ràng, hắn cùng ma vương từ vết nứt không gian đi ra, đã sớm mất đi tọa độ, linh tộc ở nơi nào cũng không biết, từ ngươi trong lời nói cử chỉ ta có thể nhìn ra, ngươi ra đời bất phàm, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, lấy ngươi thành tựu, tương lai hiểu huy thiên cảnh không khó lắm, đến khi đó tự nhiên có thể tìm được linh tộc rơi xuống. Vũ hoàng còn không hết hy vọng Liễu Vô Tà đáp ứng, hắn linh hồn không kiên trì được bao lâu cùng hoàn toàn tiêu tán, lại cũng không cách nào thức tỉnh huy thiên cảnh. Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, huy thiên khoảng cách tiên nhân chỉ có một bước xa, vãn bối có thể đáp ứng ngươi chỉ có thể nghe thiên mệnh, làm hết sức mình. Liễu Vô Tà vuốt tay, tương lai có thể hay không tìm được linh tộc hắn không xác thực định, nhưng là hắn sẽ dùng tim nghe. Huy thiên cảnh quá xa, Liễu Vô Tà cân nhắc không tới như vậy nhiều, chân huyền cảnh cũng xa không với tới, huống chi là huy thiên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được. Chúng ta linh tộc có một loại thần bí thuật, có thể dòm ngó người đối với, biết hắn tương lai vận mệnh. Ngươi vận mệnh kỳ lạ, không chịu thiên địa trói buộc, đi ra hàng năm chưa từng đi con đường. Lời nói này tuyệt đối không phải a dua nịnh nọt, khẩn cầu Liễu Vô Tà đáp ứng, mà là phát ra từ nội tâm. Một điểm này Liễu Vô Tà lựa chọn ngầm thừa nhận. Sau khi sống lại, hắn vậy phát hiện cái vấn đề này, nhất là tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết sau đó, vận mạng hắn xuất hiện to lớn chuyển biến, có lúc liền chính hắn cũng dò ngó không tới mình vận mệnh. Rốt cuộc đường ở phương nào, vũ hoàng như vậy tin tưởng hắn, chút nào không lo lắng tự cầm đến buộc khóa sau đó. Quên chuyện hôm nay, thật chẳng lẽ có thể thông qua một cái người đối với, nhìn ra vận mệnh của mỗi người cùng tính cách. Vũ hoàng sống mấy trăm ngàn năm, duyệt vô số người, thông qua mắt của một người thần, là có thể phán đoán một người tốt xấu xa, một điểm này Liễu Vô Tà vậy có thể làm được. Từ Liễu Vô Tà ngay trong ánh mắt, thấy là tinh khiết, Vô Tà, bền bỉ, một khi quyết định sự việc, tuyệt đối sẽ không phản bội. Cái này buộc khóa ta thí nghiệm qua, căn bản không cách nào lấy xuống. Hơn nữa ta vừa chạm vào đụng, nó sẽ tự mình thu chặt, ta không cách nào điều khiển. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đụng chạm qua buộc khóa, đừng nói lấy xuống, đụng chạm cũng không được, càng đừng xách mang đi ra ngoài. Cái này không phải vấn đề khó khăn, linh hồn ngươi đặc thù, hơn nữa vô cùng cường đại, chỉ cần ngươi tu luyện chúng ta linh tộc thuật là được điều khiển buộc khóa. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Vũ Hoàng trên mặt cứng ngắc, bắp thịt giật giật, đau thương tâm trạng biến mất không thiếu. Mời ủng hộ bộ Bất Nhượng Giang Sơn. Chương 419, đoán hồn thuật. Nghe được tu luyện linh tộc đạo thuật, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra một chút khác thường thần sắc. Hắn quỷ đồng thuật trước mắt mà nói, chỉ có dòm ngó năng lực, hồn lực công kích dần dần mất, nếu như có thể nắm giữ một môn công kích linh hồn. Đối với hắn mà nói, đúng là thiên đại hảo sự, trọng yếu hơn chính là, không tìm được linh tộc trước, buộc khóa mình liền có thể sử dụng, đây chính là pháp bảo lợi hại à, vãn bối trước kia tu luyện qua một môn quỷ đồng thuật. Chắc cũng là linh hồn thuật một loại, không biết sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà cầm mình tu luyện quỷ đồng thuật sự việc nói ra. Linh hồn thuật cùng tu luyện công pháp là một cái đạo lý. Tỷ như Liễu Vô Tà hiện đang tu luyện liền Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Nếu như cùng nhau tu luyện vô tướng thần công, nhất định phát sinh mâu thuẫn. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta linh tộc thuật chỗ tốt lớn nhất chính là bao dung. Có thể chiếm đoạt hết thảy. Bất kỳ hồn thuật cũng có thể bị đồng hóa, trở thành trong đó một phần chia. Vũ Hoàng một phen bỏ đi Liễu Vô Tà nghi ngờ, hơn nữa Liễu Vô Tà vậy đích thân lãnh giáo qua, hắn phóng thích ra rất nhiều thần thức rất hồn lực, toàn bộ biến mất, hẳn bị Vũ Hoàng hồn lực cho đồng hóa. Thật dựa theo Vũ Hoàng mà nói, hắn cảnh giới chắc là Khuy Thiên cảnh, đạt tới tầng thứ này, căn bản đứng ở nơi này tòa đại lục đỉnh phong. Khuy Thiên cảnh tu luyện linh hồn thuật, há là phiếm phiếm vật, thiên cấp võ kỹ đối với người thường mà nói, tuyệt đối cao không thể leo tới. Đối với Chân Huyền lão tổ mà nói, thiên cấp võ kỹ bất quá mới vừa khởi bước mà thôi. Linh cấp võ kỹ mới là bọn họ mục tiêu theo đuổi. Chỉ có linh cấp võ kỹ mới có thể diễn dịch đi ra đạo của mình pháp, không biết tiền bối như thế nào chuyện thụ cho ta. Liễu Vô Tà tò mò hỏi, Vũ Hoàng vật trên người đã sớm mục nát, không có cuốn sách ghi lại, chỉ có thể thông qua miệng truyền miệng, buông ra ngươi hồn hài, ta hiện tại đem linh tộc chí cao vô thượng pháp quyết tu luyện truyền thụ cho ngươi. Vũ Hoàng ánh mắt càng ngày càng ảm đạm. Hồn của hắn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, có thể kiên trì lâu như vậy, dựa vào Liễu Vô Tà hồn lực mạnh mẽ, bị hắn hấp thụ không thiếu. Do dự một tí, Liễu Vô Tà vẫn là buông ra hồn hài. Vũ Hoàng hồn lực cực kỳ yếu ớt, coi như hắn muốn cưu chiếm thước ổ, có thiên đạo thần thư ở đây, Liễu Vô Tà cũng không cần lo lắng. Buông ra thần thước một khắc kia, một cổ mạnh mẽ hồn lực rót vào Liễu Vô Tà hồn hài, ngay sau đó nhiều trí nhớ đi theo cùng nhau đi vào. Linh tộc chữ viết quá đặc thù, không mang theo trí nhớ cùng nhau đi vào, Liễu Vô Tà cần thời gian rất dài mới có thể đem những kiến thức này toàn bộ tiêu hóa. Hồn lực truyền kéo dài 5 phút thời gian, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hải có chút căng đau. Mất đi hồn lực toàn bộ trở về, còn bạo tăng một đoạn lớn, mở hai mắt ra, không kịp cảm ngộ linh tộc phương pháp tu luyện, ánh mắt hướng Vũ Hoàng nhìn, chỉ gặp hắn ánh mắt tan rã, cuối cùng một món linh trí vậy mau phải biến mất. Vũ Hoàng, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà đi về trước một bước, một mặt quan tâm vẻ, ta cuối cùng một món tàn hồn sắp tiêu tán. Chuyện này liền nhờ ngươi, nhất định giúp ta cầm buộc khóa mang về, đó là chúng ta linh tộc tượng trưng. Vũ Hoàng thanh âm một chút xíu nhỏ lại, trong ánh mắt sáng bóng không ngừng biến mất, Liễu Vô Tà lại không có bất kỳ biện pháp, sử dụng thần thức, rót vào Vũ Hoàng hồn hải, hy vọng có thể đa duy cầm một đoạn thời gian. Vũ Hoàng, ngươi còn không có nói cho ta làm sao đi ra ngoài đây? Liễu Vô Tà nhanh chóng hỏi, coi như hắn đáp ứng Vũ Hoàng thì như thế nào, có thể phải cả đời vây chết ở chỗ này, chỉ cần ngươi tu luyện thành công chúng ta linh tộc thuật, buộc khóa sẽ mang ngươi rời đi. Vũ Hoàng nói xong, hoàn toàn nhắm hai mắt lại, nguyên bổn chính là người cứng ngắc, giờ phút này đổi được hơn nữa cứng ngắc, giống như là đá như nhau, không cảm giác được một chút hơi thở. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, một đời Vũ Hoàng, hoàn toàn biến mất, đi tới Vũ Hoàng trước mặt, Liễu Vô Tà đột nhiên quỳ xuống, hướng Vũ Hoàng dập đầu ba cái, người chết hơi lớn, huống chi Vũ Hoàng đối hắn lại có thụ nghiệp ân, dù chưa tu luyện, nhưng là Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, Vũ Hoàng truyền thụ cho hắn linh tộc pháp thuật vô cùng lợi hại, muốn so với quỷ đồng thuật còn lợi hại hơn rất nhiều lần. Dập đầu xong, lúc này mới đứng lên, tìm được một khối đá xanh, đem phía trên bụi bặm dọn dẹp sạch sẽ, yên lặng ngồi lên, lúc này mới lắng đọng tâm thần, tiến vào hồn hải, hiểu Vũ Hoàng truyền thụ cho hắn pháp quyết, chỉ có cái này bộ pháp quyết mới có thể điều khiển buộc khóa, mang hắn rời đi nơi đây, cũng không nóng nảy, đã khốn ở chỗ này, trước gấp cũng vô ích, nhiều linh tộc chữ viết xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải trong đó. Hắn thừa kế Vũ Hoàng một phần trí nhớ, đối những thứ này linh tộc chữ viết cũng không xa lạ gì. Tốt chữ viết cổ quái, xem là một quả cái lá cây sắp hàng tạo thành, Liễu Vô Tà gặp qua rất nhiều loại chữ viết, trong đó bao gồm hoang cổ văn, linh tộc chữ viết vẫn là lần đầu tiên gặp phải, chữ trục duyệt đọc xuống, mỗi hiểu một cái chữ viết, Liễu Vô Tà nội tâm liền sẽ rung động một lần, thật là cường đại hồn lực phương pháp tu luyện, lại muốn so với ta quỷ đồng thuật còn lợi hại hơn trăm lần. Liễu Vô Tà khiếp sợ tại chỗ, không cách nào tưởng tượng, cái này bộ linh tộc pháp quyết tu luyện thành công, đạt tới dạng gì trình độ, quỷ đồng thuật nhưng mà tiên kỹ, mặc dù bị Liễu Vô Tà tinh giản liền vô số lần. Căn cơ vẫn là tiên kỹ, chẳng lẽ linh tộc pháp quyết, còn áp đảo tiên kỹ bên trên, lắc đầu một cái, Vũ Hoàng cũng không phải là tiên nhân, một điểm này Liễu Vô Tà có thể khẳng định, đó chính là ngoài ra một loại có thể, linh tộc pháp quyết, đã không kém gì tiên kỹ, đáng tiếc hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, coi như tu luyện, đỉnh lĩnh nhiều ngộ một chút ra lông, lý hiểu rõ ràng sau đó, Liễu Vô Tà thần thức lui ra, đoán hồn thuật, thức thứ nhất linh hồn mâu, thức thứ hai linh hồn thuẫn, thức thứ ba linh hồn chi hỏa, đây chính là linh hồn đạo thuật. Thức thứ nhất tu luyện thành công, lợi dụng linh hồn ngưng tụ thành một cây trường mâu, xuyên thủng đối phương hồn hải, từ đó đạt tới đích chém chết mục đích của địch nhân. Quỷ đồng thuật vậy có năng lực này, trước sách cần xuất kỳ bất ý, đem hồn lực ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, đánh cho bị thương đối phương hồn hải. So sánh với linh tộc đoán hồn thuật, lại lạc nhập kém cỏi. Quỷ đồng thuật công kích tương đối đơn độc, theo tu vi tăng lên, hồn lực công kích cũng ở đây suy yếu, đối phương chỉ cần không xem ngươi ánh mắt, công kích thì là không có hiệu quả. Đoán hồn thuật hoàn toàn không cùng. Coi như ngươi cách nhau 50, em mở ra, linh hồn đủ cường đại, linh hồn mâu cũng có thể tùy tiện xuyên thủng đối thủ linh hồn. Hai người so sánh, đoán hồn thuật cấp bậc cao hơn quá nhiều, lại là để cho người khó lòng phòng bị. Thức thứ nhất linh hồn mâu chủ yếu là công kích, xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ, phối hợp Liễu Vô Tà những vũ kỹ khác, chu diệt đỉnh cấp thiên cương cảnh cũng có thể. Hắn bây giờ hồn lực đã không kém gì giống vậy thiên tượng cảnh. Thức thứ hai linh hồn thuẫn chủ yếu là phòng ngự, không chỉ có thể phòng ngự đối phương công kích linh hồn, còn có thể tạo thành một tầng vầng sáng, bảo vệ quanh thân, giống như là một tầng hồn lực khôi giáp. Thức thứ ba linh hồn chi hỏa lại là khủng bố, thả ra ngoài, đầy trời đều là ngọn lửa, đây cũng không phải là giống vậy ngọn lửa, nước tạt bất diệt, đất không cách nào che giấu, bởi vì nó là linh hồn chi hỏa, vô hình vô chất, ngọn lửa không chỉ có thể thiêu hủy vật phẩm, còn có thể thiêu hủy linh hồn, lúc này mới là đáng sợ nhất tồn tại. Đối thủ hồn lực đủ cường đại người, linh hồn mâu không cách nào đánh chết dưới tình huống, thi triển linh hồn chi hỏa, coi như không thể đem chém chết, cũng có thể như đối với tay lấy mạng đổi mạng. Từ Vũ Hoàng trong trí nhớ còn được biết, buộc khóa cấp bậc mặc dù giảm, mỗi ngày dùng hồn lực ân cần săn sóc, buộc khóa phía trên đường vân liền càng ngày sẽ càng nhiều. Từ từ khôi phục thời kỳ toàn thịnh, linh tộc luyện khí chi pháp, cùng nhân tộc hoàn toàn không cùng, nhân tộc dựa vào tất cả loại vật liệu chế tạo, linh tộc dựa vào hồn lực ân cần săn sóc, hai người có cực lớn khác biệt. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà bị kẹt dưới đất đã 5 ngày. Tới trong sơn động những cái kia võ giả lục tục rời đi. Hậu kỳ lại phát hiện một nơi trung nhũ, đưa tới đại chiến, bất quá chừng 100 giọt mà thôi, lại chết liền hơn 100 người. Cái này 5 ngày thời gian, Liễu Vô Tà một mực đang tu luyện đoán hồn thuật, cầm mình làm được không người không quỷ. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ hầm giam bên trong không ngừng truyền ra. Thật may nơi này không có người khác, nếu là có những người khác tại chỗ, đã sớm bị Liễu Vô Tà hình dáng dọa cho chết. Tóc tai bù xù, trên mặt gân xanh vặn vẹo chung một chỗ, diễn cảm vô cùng dữ tợn, nhìn giống như là một tôn phát điên cuồng ma. Đau đau đau, quá đau đớn, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hải sắp nổ tung, không nghĩ tới tu luyện đoán hồn thuật thống khổ như vậy. Hắn linh hồn không ngừng bị biến dạng, loại cảm giác đó có thể nói dùng sống không bằng chết tới hình dạng, bởi vì hắn không phải linh tộc, không có linh tộc mạnh như vậy hoành hồn hải tu luyện, muốn so với linh tộc tu luyện khó khăn trên gấp trăm ngàn lần. Thiên đạo thần thư vững vàng trấn thủ hồn hải vị trí trung ương, không để cho hắn hồn hải tan vỡ, giống như một đoàn ngọn lửa ở hắn hồn hải bên trong cháy, coi như là chặt đứt Liễu Vô Tà một cánh tay cũng sẽ không nhíu mày một cái. Linh hồn thống khổ không thấy được, không sờ tới, như vậy đau tê tâm liệt phế đắng, coi như là tiên đế ý chí cũng sẽ hỏng mất, răng cắn được lạc băng vang, đè cái máng đều chảy máu, môi nứt ra, máu tươi theo hắn khóe miệng tí tách chảy xuống. Nhất định phải đem thức thứ nhất tu luyện được mới có thể điều khiển buộc khóa mang hắn rời đi, nếu không cả đời cũng sẽ bị khốn nơi đây. Mỗi tu luyện 2 tiếng, Liễu Vô Tà liền sẽ nghỉ ngơi thời gian trung trà, hắn ý chí mỗi lần chỉ có thể kiên trì lâu như vậy. Nơi đây ma khí lăn lăn, Liễu Vô Tà đã tìm được nguyên nhân, chính là cái này tôn ma vương diễn hóa, hắn trong thân thể ma khí toàn bộ tiêu tán, đọng lại ở dưới đất. Từ phía trên xem, dưới đất vực sâu ma khí lăn lăn, những thứ này đều là ma vương lúc còn sống ma khí diễn hóa ra tới. Mồ hôi theo Liễu Vô Tà trán tuột xuống, đã sớm nhuộm ướt hắn vạt áo, ta ý chí lực thật giống như tăng lên không thiếu. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tu luyện mấy ngày sau, hắn phát hiện mình ý chí lực tăng lên gấp mấy lần, gặp phải bất kỳ sự việc đều không cách nào dao động hắn ý chí. Tu luyện cái gì trọng yếu nhất? Ý chí xếp hạng thứ nhất, thiên phú xếp hạng thứ hai. Liễu Vô Tà không thiếu thiên phú, hắn ý chí vậy vượt xa người thường. Cùng hồn hải đau đớn không phải kịch liệt như vậy thời điểm, tiếp tục vận chuyển đoán hồn thuật, bắt đầu chui luyện mình hồn lực. Màu vàng hồn hải bên trong phát ra quyên quyên tế lưu thanh âm. Liễu Vô Tà hồn lực từ sương mù trạng thái biến thành thể lỏng, biến chuyển này mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết. Liễu Vô Tà hồn lực gấp bội tăng trưởng, hắn đã không cách nào tính toán mình hồn lực rốt cuộc đạt tới trình độ nào. Cấp thấp thiên tượng cảnh, trung cấp thiên tượng cảnh, cao cấp thiên tượng cảnh, chỉ có thí nghiệm sau đó mới rõ ràng, coi như không đạt thiên tượng cảnh, hồn của hắn lực chu diệt thiên cương cảnh dư sức có thừa. Hồn lực công kích không giống với võ kỹ, nhất định phải nhất kích có thể chết người, vậy dưới tình huống, Liễu Vô Tà vậy sẽ không dễ dàng thiệp hiểm. Thoáng một cái lại là 5 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà bị kẹt hầm giam 10 ngày lâu, liên quan tới hắn chết ở Xích Nhật Sơn mạch tin tức dần dần truyền ra, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 420, trốn bay lên trời. Liễu Vô Tà chết ở Xích Nhật Sơn mạch tin tức truyền về Thiên Bảo Tông, tung lên một hồi náo động, hy vọng Liễu Vô Tà người chết có thể không phải số ít. Bạch Lẫm còn có Đường Thiên biết được Liễu Vô Tà chết ở Xích Nhật Sơn mạch, lập tức tìm được Giản Hạnh Nhi, ba người cùng nhau đi Xích Nhật Sơn mạch điều tra Liễu Vô Tà rơi xuống. Bọn họ đi tới hang núi thời điểm, nhìn gãy lìa cầu đá, Giản Hạnh Nhi khóc đau khổ tột cùng, mất đi cầu đá, coi như Liễu Vô Tà sống sót, cũng không cách nào vượt qua chỗ tòa này vực sâu, cả đời buồn ngủ chết tại bờ bên kia, khóc một ngày một đêm, rơi vào ngất xỉu, Bạch Lẫm mới mang Giản Hạnh Nhi rời đi Xích Nhật Sơn mạch. Trở lại Thiên Bảo Tông, mấy ngày ngắn ngủi, Giản Hạnh Nhi gầy một vòng lớn, mỗi ngày ngày cơm nước không ngon, ngồi tại đại thụ phía dưới ngẩn người, đã từng cười nhạo Liễu Vô Tà những người đó, ở lớn tứ chúc mừng. Thiên Bảo Tông xuất hiện hai loại hiện tượng, một loại đối Liễu Vô Tà chết, sinh ra thương tiếc, một loại chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Hai loại bất đồng tâm trạng, ở Thiên Bảo Tông lan tràn, biết được Liễu Vô Tà chết, hầu ra mấy tên đệ tử trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Lần này Xích Nhật Sơn mạch chuyến đi, hầu liệt chết tại Liễu Vô Tà tay, hầu ra mấy tên đệ tử đặc biệt nổi nóng, nghe được Liễu Vô Tà tử vong, tâm trạng lúc này mới hòa hoãn, trên chí cao tầng, cho tới ngoại môn đệ tử, cũng nhận được Liễu Vô Tà chết tin tức. Thiên Hình Trường lão đứng ở giữa sân, nhìn ra xa thương khung, trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, vừa qua khỏi dịch chết, người tại sao liền không biết nhún nhường. Nói xong, Thiên Hình Trường lão nồng nặc than thở một tiếng, hắn đã sớm khuyên qua Liễu Vô Tà, không nên quá khoe khoang, vừa qua khỏi dịch chết đạo lý này không phải một lần cùng hắn nói tới. Sự việc đã xảy ra, người chết không thể sống lại, người còn sống còn phải tiếp tục đi về phía trước. Thiên Bảo Tông mỗi ngày đều có đệ tử chết đi, mỗi năm đều có tuyệt thế thiên tài chết, cùng sóng gió đi qua. Mọi người nên làm mà còn muốn làm gì, người chết rất nhanh sẽ bị người quên mất, đúng như mỗi ngày đều có sanh lão bệnh tử, mỗi ngày cũng có ra đời em bé như nhau. Thoáng một cái hơn nửa tháng trôi qua, trong ngục dưới lòng đất mặt đau khổ tột cùng tiếng cơ hồ không nghe được. Thỉnh thoảng còn có mấy tiếng kêu đau đớn, bỗng nhiên, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, một đạo hàn mang theo trong mắt hắn bảo bắn ra. Suy, 10, em ngồi bên ngoài trên tảng đá xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm, giống như là bị mũi tên đâm trúng, linh hồn mâu rốt cuộc tu luyện được. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà tại hầm giam vượt qua 20 ngày lâu. Đi qua vô số lần chế tạo linh hồn, rốt cuộc đem đoán hồn thuật thức thứ nhất tu luyện thành công. Còn cần hắn không ngừng mài, trước mắt mà nói, lực công kích xa xa không đủ. Kỳ quái chính là, tu luyện đoán hồn thuật sau đó, Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật cùng đoán hồn thuật hoàn toàn dung hợp một chỗ đi. Đúng như Vũ Hoàng mà nói, linh tộc đoán hồn thuật có thể đồng hóa hết thảy, quỷ đồng thuật năng lực còn ở, ngược lại nếu so với trước kia mạnh hơn, thấy đồ lại là hoàn toàn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lộ ra vách đá, thấy rõ ràng dưới đất vực sâu lăn lăn làn sóng ma. Dựa theo thời gian suy tính, nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ cũng nhanh đến Thiên Bảo Tông. Nhìn một cái thời gian cái phếu, vào xuống dưới đất hang núi, đã hơn 20 ngày đi qua, phong chủ lúc ấy cùng hắn nói qua, nhanh nhất một tháng là có thể cầm tưởng thưởng 5 cái danh ngạch mang về Thiên Bảo Tông. Không dám ở đợi tiếp, mau sớm chạy về Thiên Bảo Tông, lâu như vậy không đi ra ngoài, ngoại giới nhất định cho rằng ta chết. Nhạc phụ nhạc mẫu đến Thiên Bảo Tông, nhất định gặp phải những người khác khi dễ, thậm chí chết ở chỗ này. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn đặc biệt thanh sở tu luyện giới tàn khốc, không có bối cảnh, ở Thiên Bảo Tông cơ hồ là nửa bước khó đi. Đi tới ma vương trước mặt, kinh khủng hồn lực do như nước thủy triều vậy tràn vào buộc khóa, tu luyện hơn 20 ngày, Liễu Vô Tà màu vàng hồn hải đã sớm không phải sương mù trạng thái, giống như là một đoàn mênh mông biển khơi, mỗi thời mỗi khắc cũng đang gầm thét. Hắn hồn hải vượt qua nhân tộc, cùng linh tộc hồn hải chênh lệch không bao nhiêu, mạnh mẽ như vậy hồn hải, nếu là để cho nhân tộc biết, dẫu sao kinh hãi thiên hạ. Hồn lực đem buộc khóa gói lại, kỳ diệu một màn xuất hiện, buộc khóa phía trên đường vân giống như là sống lại vậy. Không ngừng nhảy, mỗi một lần nhảy, giống như là vui sướng tinh linh, vũ hoàng đã chết, buộc khóa thành vật vô chủ, liễu vô tà hồn lực, rất thoải mái rót vào buộc khóa nội bộ, nhất thời có dũng khí tâm thần tương liên cảm giác, buộc khóa tựa như chính là trong thân thể hắn một phần chia. Không cách nào chia nhỏ, tiếp theo hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Buộc khóa một chút xíu biến mất, hóa là từng viên điểm sáng màu vàng, chui vào liễu vô tà hồn hải, chiếm cứ trong đó, thiên đạo thần thư từ từ mở ra, phía trên nhiều một chút giống như là lá cây vậy chữ viết. Liên quan tới linh tộc hàng ngũ, sắp hàng trong đó, liễu vô tà cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, vũ hoàng đã nói qua, chỉ cần mỗi ngày dùng hồn lực ân cần săn sóc buộc khóa. Sớm muộn sẽ khôi phục thời kỳ toàn thịnh, mất đi buộc khóa, ma vương thân thể ầm ầm sụp đổ, ma vương sụp đổ ở một chớp mắt kia, toàn bộ dưới đất bắt đầu đung đưa. Đất rung núi chuyển, vô số đá vụn từ phía trên nện xuống tới, nguyên lai nơi này một mực dựa vào buộc khóa chống đỡ, mới không có sụp đổ. Liễu vô tà tay cầm tà nhận, đem rơi xuống đá lớn chấn động bay, tìm lối ra, sau lưng to lớn vách đá ầm ầm sụp đổ, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu đi vào, liễu vô tà xem đến thế giới bên ngoài, không chậm trễ chút nào, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, giống như một đạo sao rơi, xuyên qua vậy đạo lỗ hổng, từ trong ngục dưới lòng đất mặt đi ra, đứng ở một nơi thung lũng bên trong. Cũng không phải là tiến vào tòa kia lối vào, mà là ở lòng núi ngoài ra một bên, toàn bộ đỉnh núi đều đang đung đưa, trong chớp mắt, đỉnh núi sụp xuống hơn phân nửa, liên đới nguyên cái hang núi, toàn bộ chôn, từ nay về sau, lại cũng sẽ không có người tiến vào. Vũ Hoàng thi thể, Liễu Vô Tà đã sớm thu vào chiếc nhẫn chữ vật, đợi trở lại Thiên Bảo Tông, là hắn mua sắm một tôn thượng hạng quan tài gỗ, để dành, hắn thân thể mấy trăm ngàn năm hết Tết đến cũng không mục nát vụn. Lại thả mấy trăm ngàn năm chắc không thành vấn đề, chạy ra khỏi thăng thiên. Lần nữa thấy ánh mặt trời, Liễu Vô Tà tâm tình rất tốt, ngang, giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, chấn động được trong thung lũng huyền thú, hù được bốn phía chạy, không có bị động đất dọa chạy, ngược lại bị Liễu Vô Tà một tiếng thét dài dọa cho được tè ra quần. Ẩn chứa hồn lực mà phát, thực vật không cảm giác được, những cái kia huyền thú cảm giác mình hồn hải đều phải nổ tung. Thi triển thân pháp, nhanh chóng rời đi thung lũng, hướng Xích Nhật Sơn mạch vòng ngoài lao đi. Ngoại môn thi đấu đã qua thời gian một tháng, Thiên Bảo Tông khôi phục lại bình tĩnh. Phần lớn đệ tử bắt đầu tiếp nhận vụ, lục tục rời đi, hôm nay Thiên Bảo Tông tới mấy tên không giống nhau người. Bọn họ mặc rất phổ thông, trên mặt mỗi người mang vẻ khẩn trương, viện trưởng, nơi này chính là Thiên Bảo Tông sao? Tùng Lăng đầu lớn đông nhìn một cái, tây xem, mặt đầy vẻ hiếu kỳ, so sánh với cái khác mấy người, Tùng Lăng trên mặt vẻ khẩn trương, ngược lại không phải là rất nồng. Phạm Chăn nhìn một cái bốn phía, không trả lời Tùng Lăng nói, một tháng trước, hắn đang xử lý Học viện Đế quốc tạp vụ. Từ Nghĩa Lâm đột nhiên để cho hắn đi từ ra một chuyến. Từ một lần kia Bách Quốc chi chiến sau đó, Đại Yến Hoàng Triều ngay tức thì quật khởi, thành là trung phẩm nước lớn, trước kia đánh mất thành trì toàn bộ thu hồi lại, bước vào từ ra đại điện, tránh đường vị trí ngồi một tên chàng thanh niên, hơi thở hùng hậu, nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn liếc mắt nhìn nhiều thế tục giới võ giả. Mỗi cái người đứng ở trước mặt hắn, thở mạnh không dám thở một tí, loại áp lực này, Phạm Chăn từ những cái kia sứ giả trên mình cảm nhận được qua. Ngồi ở tránh đường lên người thanh niên này, khí thế muốn so với 10 đại tông môn sứ giả mạnh hơn hoành. Từ gia chủ, vị này là, Phạm Chăn hướng Từ Nghĩa Lâm nhìn, đột nhiên kêu hắn tới, vì chuyện gì, ngươi xem cái này. Từ Nghĩa Lâm cầm ra một phong thư, giao đến Phạm Chăn trong tay, để cho hắn liếc mắt nhìn, số chữ không nhiều, không tới hai cái hô hấp thời gian. Phạm Chăn nhìn hết toàn bộ, trong con người toát ra một chút rung động, còn có một chút hướng tới, đây là vô tà để cho người mang về. Phạm Chăn hai tay đang phát run, đem thư đưa cho Từ Nghĩa Lâm. Trên mặt đều là ngạc nhiên mừng rỡ, cái này mới qua không tới hơn nửa năm thời gian, Liễu Vô Tà ở Thiên Bảo Tông đứng vững gót chân, thình lình tin tức, để cho tất cả người khiếp sợ không thôi. Viện trưởng, ngươi làm sao xem, hắn muốn để mấy người chúng ta người tiến vào Thiên Bảo Tông. Từ Nghĩa Lâm thu hồi thư, từ chữ bên trong hành gian bên trong đã đọc lên tới. Liễu Vô Tà một thân một mình ở Thiên Bảo Tông, không có ai nâng đỡ, cần đào tạo một ít tâm phúc, tu luyện giới không có bằng hữu, tốt nhất biện pháp, chỉ có thể từ bên cạnh mình chọn. Liền chọn chúng mấy người bọn hắn, Từ huynh, ngươi nếu là đi tu luyện giới, Từ gia làm thế nào? Phạm Chăn nhìn một cái ngồi ở vị trí đầu Thiên Bảo Tông sứ giả, nhỏ giọng hướng Từ Nghĩa Lâm hỏi, thư trên viết rất rõ ràng, cái đầu tiên chính là Từ Nghĩa Lâm, Dương Tử, Phạm Chăn, Tùng Lăng, cái cuối cùng danh ngạch lại cho Tất Cung Vũ, không khó nhìn ra, mấy người này là Liễu Vô Tà lựa chọn tỉ mỉ đi ra. Phạm Chăn thân là Học viện Đế quốc viện trưởng, năng lực quản lý cùng cái nhìn đại cục, tuyệt đối số 1, thả vào tu luyện giới cũng là không thể có nhiều người quản lý mới. Tùng Lăng là Liễu Vô Tà người bạn thứ nhất, cầm hắn mời chào tiến vào tu luyện giới, sau này hơn một cái huynh đệ, có thể nói một chút lời trong lòng, xếp buồn giải buồn cũng không tệ. Trọng yếu nhất, hắn phân phó bất kỳ sự việc, Tùng Lăng cũng sẽ không điều kiện tuân theo, coi như để cho hắn đi chết. Tùng Lăng vậy không chút do dự, tất công Vũ Thiên Phú luyện đan không tệ, tiến vào tu luyện giới, Liễu Vô Tà không thể nào mình tự tay luyện đan, cần nếu như vậy một người, trợ giúp tự mình luyện chế đan dược. Đan dược là tăng lên tu vi nhanh nhất môi giới, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Liễu Vô Tà muốn mượn Phạm Chân cái nhìn đại cục, tất công vũ thuật luyện đan, Tùng Lăng đối xử chân thành, tới thành lập hắn đang tu luyện giới cái đầu tiên đoàn đội. Từ gia đang cao tốc thời kỳ phát triển, ta cùng bên trong người thương lượng một tí, định đem danh ngạch này để cho hắn những người khác, chờ sau này từ gia ổn định rồi, có cơ hội lại đi đi. Từ Nghĩa Lâm có thể làm ra cái quyết định này, để cho rất nhiều người kính nể không thôi. Tiến vào tu luyện giới, là câu chuyện bao nhiêu người mơ ước tình, huống chi Liễu Vô Tà ở Thiên Bảo Tông đứng vững gót chân. Bọn họ đi trước chỉ là nhờ cậy, không cần là tương lai mình lo âu. Ngươi không đi, không sợ Vô Tà có tức giận không? Phạm Chân hiểu Từ Nghĩa Lâm cách làm, không có hắn trấn thủ Từ gia, rất sắp biến thành một đám cát rời rạc. Từ gia nửa năm qua này, phát triển lớn mạnh, gia tộc thị vệ còn có đệ tử cao đến mấy ngàn người. Một khi giải tán, những người này sau này sinh tồn cũng là một đại vấn đề. Mặc dù có hoàng thất chiếu cố, Từ Nghĩa Lâm còn chưa yên tâm, đây là hắn một tay sáng lập gia tộc, chẳng muốn chỉ như vậy buông tha. Hắn sẽ hiểu ta lương khổ để tâm. Từ Nghĩa Lâm cười khổ một tiếng, nhìn Vô Tà lớn lên thành tài, hắn vậy thật cao hứng, còn như nhập không vào tu luyện giới, nhìn không phải rất nặng. Đại điện rơi vào yên lặng, mỗi cái nhân tâm tình cũng rất trầm trọng. Vậy ngươi định đem cái này hai chỗ cho ai? Phạm Chân hỏi. Lúc này Tất Công Vũ cùng Tùng Lăng vội vã chạy tới, bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, lúc tiến vào đầu óc mơ hồ, mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Chương 421, vừa mới đến. Từ Nghĩa Lâm đem thư giao cho Tất Công Vũ cùng Tùng Lăng đọc một lần. Tất Công Vũ có chút kích động, năm đó hắn một cái cử động tiện ý, không nghĩ tới đạt được lớn như vậy hồi báo. Ngay tại hai tháng trước, hắn tấn thăng năm sau luyện đan sư, đã sớm là đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất. Mâu đại sư đã lui ra, do hắn tiếp quản, ngược lại thì Tùng Lăng, một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, đối với tiến vào tu luyện giới, đầy mặt hắn không có vấn đề, chủ yếu có thể thấy đại ca, ở Tùng Lăng trong lòng, đã sớm cầm Liễu Vô Tà làm mình đại ca ruột đối đãi. Gia nhập học viện đế quốc, không có Liễu đại ca chiếu cố, hắn sớm đã chết ở nơi này, biệt ly hơn nửa năm, mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây nhớ nhung. Quá tốt, ta rốt cuộc có thể thấy đại ca. Tùng Lăng kêu gào to, để cho mọi người cười khổ một tiếng, chính là chứng thực câu nói kia, thiếu niên không biết buồn mùi vị, tu luyện giới không phải tốt như vậy vào, liền tính vào, cũng phải từ tầng dưới chót làm lên, ý nghĩa muốn buông tha thân phận bây giờ, từ tầng dưới chót nhất đệ tử, từng bước một leo lên. Phạm Chân là học viện đế quốc viện trưởng, Tất Công Vũ là đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất, Từ Nghĩa Lâm là Từ gia gia chủ, mỗi một vị trí thả vào Đại Yến Hoàng Triều đều là quyền cao chức trọng, dậm chân một cái Đại Yến Hoàng Triều đều phải chấn động ba hà. Để cho bọn họ buông tha hiện hữu sinh hoạt, đi truy tầm hư vô kia mờ mịt thành tiên đường, nói lời trong lòng, tại chỗ trừ Tùng Lăng ra, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng không chắc, ta chọn danh ngạch tới. Bên ngoài đại điện mặt, một nam một nữ đi tới, nam số tuổi khá lớn, nữ vô cùng trẻ tuổi, nhìn như bất quá 10 tuổi dáng vẻ. Từ Nghĩa Lâm nói xong, hai người bước vào đại điện ngưỡng cửa, gặp qua gia chủ, bái kiến Từ bá phụ. Nam tử không là người ngoài, Liễu Vô Tà đệ tử Lam Dư, trước kia Từ gia chấp sự, hôm nay ở Từ gia địa vị cao vô cùng, đứng sau Từ Nghĩa Lâm tồn tại, đối Từ gia có thể nói là trung thành cảnh cảnh, hắn lại là Liễu Vô Tà đệ tử, thân phận càng không bình thường. Tam công chúa không cần đa lễ, Lam Dư là người mình, thi lễ sau đó lui sang một bên. Tam công chúa dẫu sao là người hoàng thất, Từ Nghĩa Lâm vẫn là vô cùng khách khí. Từ bá phụ đột nhiên triệu hoán ta, không biết có chuyện gì. Tam công chúa khí sắc không phải rất tốt, hơn nửa năm qua này tu vi tựa hồ không làm sao tăng lên, một mực dậm chân tại chỗ, kêu các ngươi tới đây, có chuyện muốn thương lượng với các ngươi một tí. Phạm Chân còn có Tất Công Vũ bọn họ đã biết được, Tam công chúa cùng Lam Dư cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai người ánh mắt đều nhìn về phía Từ Nghĩa Lâm, yên tĩnh cùng hắn nói tiếp. Từ bá phụ quá khách khí, ta là vãn bối, ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó chính là. Trần Nhược Yên thay đổi, lại cũng không phải trước kia cái đó hoạt bát Tam công chúa, tâm tư rất nặng, người khác không biết, Từ Nghĩa Lâm trong lòng vô cùng rõ ràng. Tam công chúa trong lòng chứa một cái người, người kia lại rời đi Đại Yến Hoàng Triều, mới biết để cho Tam công chúa biến thành bộ dáng bây giờ. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết đã là quan hệ vợ chồng, thân là nhạc phụ, không hy vọng có người nhúng tay vào giữa bọn họ hôn sự. Trước đó vài ngày Nhân Hoàng tìm được hắn, nói Tam công chúa thân thể không lớn bằng lúc trước, tiếp tục như vậy nữa, tối đa 3 năm, liền sẽ buồn bực mà chấm dứt. Nghe được tin tức này, Từ Nghĩa Lâm trong lòng không phải mùi vị, Tam công chúa thích Liễu Vô Tà sự việc, ở Đại Yến Hoàng Triều đã sớm không phải bí mật gì. Từ Nghĩa Lâm trong lòng hiểu rõ, để cho Tam công chúa tiến vào tu luyện giới, há chẳng phải là thành nàng cùng Liễu Vô Tà quan hệ giữa. Đưa Từ Lăng Tuyết tại chỗ nào, đây mới là Từ Nghĩa Lâm khổ sở nhất địa phương, nhưng là hắn tin tưởng Vô Tà có thể xử lý tốt lẫn nhau quan hệ giữa. Đại lục chân võ nam tôn nữ ti, một chồng nhiều vợ cũng không phải là hiếm lạ sự việc. Một điểm này Từ Nghĩa Lâm nhìn rất mờ, bao gồm chính hắn cũng giống như vậy, gần đây rất nhiều người hy vọng để cho hắn lại nạp thiếp. Là Từ gia nối dõi tông đường, Từ Lăng Tuyết tiến vào tu luyện giới, Đại Yến Hoàng Triều Từ gia, cuối cùng còn cần người tới đón, con cháu sự việc, tự nhiên bị đưa lên liền chương trình trong ngày, huống chi Từ Nghĩa Lâm số tuổi cũng không lớn, bất quá 40 mấy tuổi, thả vào tu luyện giới, cùng người tuổi trẻ như nhau, Vô Tà có tin, trong tay hắn có 5 cái danh ngạch, ta dự định để cho ngươi cùng Lam Dư hai người tiến vào tu luyện giới. Phụ trợ Vô Tà, Từ Nghĩa Lâm còn là nói ra, tiếng nói vừa dứt, hai giọt lớn chừng hạt đậu nước mắt, từ Trần Nhược Yên khóe mắt tuột xuống, Lam Dư thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Hắn thật lâu không có nghe được liên quan tới sư phụ tin tức. Gia chủ, tuyệt đối không thể, ta nếu là rời đi, ai giúp ngài xử lý gia tộc những thứ này chuyện vụn vặt. Lam Dư mặc dù rất muốn niệm sư phụ, vẫn là một lời từ chối, ta đã quyết định, Từ Nghĩa Lâm khoát tay ngăn lại, để cho Lam Dư không cần nói tiếp. Từ bá phủ, người thật nguyện ý đem danh ngạch cho ta. Trần Nhược Yên tiếng như ruồi muỗi, thật chặt cắn đôi môi, có chút không dám tin tưởng, nàng trong lòng vô cùng rõ ràng, cái này 5 cái danh ngạch, khẳng định không có nàng. Ngồi ở vị trí đầu Thiên Bảo Tông sứ giả, mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Trần Nhược Yên trên mặt, thoáng qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới thế tục giới lại có mỹ nữ như thế. Người lo lắng Vô Tà tức giận, Từ Nghĩa Lâm biết Trần Nhược Yên lo lắng cái gì, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nàng thích Liễu Vô Tà, người sau đối nàng thờ ơ, đi chưa chắc là chuyện tốt. Trần Nhược Yên không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, nàng tùy tiện đi trước, Liễu Vô Tà nhất định mất hứng, dẫu sao trong danh sách không có nàng. Tam công chúa, người yên tâm đi, đại ca ta không phải như vậy người nhỏ mọn. Tùng Lăng đi tới, an ủi nói, Phạm viện trưởng, Tất đại sư, hiện tại còn kém các ngươi hai cái ý kiến, nếu như các ngươi đồng ý, hai ngày sau các ngươi sẽ lên đường, đừng để cho sứ giả cùng quá lâu. Từ Nghĩa Lâm cuối cùng đánh nhịp, còn như Tam công chúa cùng Liễu Vô Tà sự việc, vẫn là để cho bọn họ người trong cuộc mình đi giải quyết. Có lẽ đến tu luyện giới, thấy càng nhiều trẻ tuổi tài tuấn, tầm mắt phóng khoáng, tâm tính tự nhiên vậy sẽ thành hóa, lấy nàng dung mạo không buồn người theo đuổi. Từ Nghĩa Lâm tin tưởng Vô Tà ở không làm thương hại Tuyết Nhi trên căn bản. Xử lý xong quan hệ giữa bọn họ, Phạm Chân cùng Tất Công Vũ là Liễu Vô Tà bổ nhiệm. Từ Nghĩa Lâm không có quyền hỏi tới, bọn họ không đi, chuẩn bị xong giải thích giao cho sứ giả là được, đến lúc đó tự nhiên sẽ đem miệng tin mang cho Liễu Vô Tà. Từ gia chủ, cho ta cân nhắc một ngày, sáng sớm ngày mai, ta cho ngươi câu trả lời. Phạm Chân cần phải đi về cân nhắc một tí, muốn cùng học viện lãnh đạo cao cấp thương nghị. Hắn rời đi, do ai tới thay thế viện trưởng chức? Được, vậy ta cũng không đưa Phạm viện trưởng. Trong nhà còn có khách, Từ Nghĩa Lâm không có tự mình đưa Phạm Chân rời đi. Do Lam Dư làm dùm, Từ gia chủ, ta quyết định đi, đàn bảo các còn có một số việc muốn nói rõ, ta tranh thủ trong vòng 2 ngày xử lý xong. Tất Công Vũ không chút do dự đáp ứng, hắn đối Liễu Vô Tà, không điều kiện tuân theo, không có Liễu Vô Tà đối hắn chiếu cố, hắn hiện tại vẫn là Thương Lan Thành một cái nho nhỏ các chủ. Năm đó luận đan đại hội không có Liễu Vô Tà tham dự, hắn có thể đã sớm cách chức là phổ thông luyện đan sư. Hắn hôm nay hết thảy đều là bái Liễu Vô Tà ban tặng, hiện tại Liễu Vô Tà cần bọn họ, không chút do dự đáp ứng. Được, vậy Tất đại sư xin cứ tự nhiên. Đưa đi Tất Công Vũ, đại điện chỉ còn lại Lam Dư cùng Tam công chúa. Gia chủ, ngài hay là mời phái những người khác đi, ta tuổi tác không nhỏ, đi tu luyện giới cũng không thích hợp. Lam Dư hy vọng gia chủ suy nghĩ kỹ, hắn đã hơn 30 tuổi, cảnh giới lại không cao, đi có thể cho sư phụ kéo chân sau. Đừng ma ma tức tức, người hiện tại hạ đi đem trong tay sống an bài cho những người khác. 2 ngày sau tới nữa, người nhà ngươi ta sẽ thay ngươi chăm sóc. Từ Nghĩa Lâm một bộ không nhịn được dáng vẻ, khoát tay một cái, để cho Lam Dư nhanh chóng đi xuống. Gia chủ, Lam Dư không thể làm gì khác hơn là khom người cáo lui. Cái loại này ngàn năm một thuở tốt cơ hội, rơi vào hắn trên mình. Lam Dư rất cảm kích, chỉ cần hắn tu luyện thành công, là được mang người nhà cùng nhau tiến vào tu luyện giới. Ánh mắt nhìn về phía Trần Nhược Yên. Chỉ còn lại nàng một người còn chưa trả lời, đa tạ từ bá phụ tín nhiệm ta, ta đáp ứng ngài, tuyệt đối sẽ không phá hoại Vô Tà cùng Tuyết Nhi muội muội quan hệ giữa. Một năm có thể xem hắn một mặt, ta cũng rất thỏa mãn, không dám ra cầu càng nhiều. Trần Nhược Yên trịnh trọng tỏ thái độ, nói ra lời trong lòng mình, Từ Nghĩa Lâm để cho nàng đi tu luyện giới, đối nàng là một loại cực lớn tín nhiệm. Phần ân tình này, Trần Nhược Yên nhớ trong lòng, không dám có một chút vượt qua, trở về đi, thu thập một tí, 2 ngày sau lên đường. Từ Nghĩa Lâm khoát tay một cái, hắn cũng là suy tư rất lâu, mới làm ra quyết định, từ tư lợi, hắn hẳn ngăn cản Trần Nhược Yên đến gần Liễu Vô Tà. Từ Từ Bằng Hữu, hắn không hy vọng nhìn Tam công chúa buồn bực mà chấm dứt. Năm đó không có Tam công chúa đứng ra là Liễu Vô Tà ra mặt. Sớm đã chết ở Tần Lập trong tay, coi như là trả nhân tình này. Có một số việc, cuối cùng phải đối mặt, Liễu Vô Tà sớm muộn sẽ trở về. Nếu là biết Tam công chúa vì hắn buồn bực mà chết, đạo tâm sẽ lưu lại vết rách. Thà đến khi đó, không bằng trước thời hạn giải quyết hết. Trần Nhược Yên làm sao rời đi từ gia nàng cũng không biết. Cả người hoảng hoảng hốt hốt trở lại trong cung, nhìn cao lớn Thiên Bảo Tông cánh cửa, còn có lui tới đệ tử, Tùng Lăng một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Thấy cái gì cũng tò mò, Phạm Chăn suy nghĩ, từ một tháng trước trở lại thực tế trong đó tới, trong ánh mắt toát ra khao khát, còn có một chút khát vọng, ai không muốn trở thành là cường giả. Phạm Chăn số tuổi không nhỏ, nhưng vẫn không có thành gia lập nghiệp, hy vọng một ngày kia, có thể không có chút nào ràng buộc đặt chân tu luyện giới. Ngày này rốt cuộc đã tới, hắn ròng rã đợi 70 năm, năm người bên trong, hắn số tuổi lớn nhất, bước vào Thiên Bảo Tông, mang bọn họ tới trước sứ giả dọc theo đường đi trừ cùng Trần Nhược Yên trao đổi. Cùng những người khác chưa bao giờ chuyển lời, đối với hắn mà nói, những người này tới, thuần túy là đủ số, không bao lâu, sẽ chết đang tu luyện giới, mang năm người xuyên qua diễn võ trường, tiến vào công đức điện, dẫn đến thuộc về đệ tử ngoại môn vật liệu, tiếp theo chính là phân phối viện tử, bởi vì là Thiên Khôn Phong danh ngạch. Bọn họ 5 người tự nhiên thành Thiên Khôn Phong đệ tử. Sứ giả rời đi, tiếp theo sẽ có người an bài bọn họ chỗ ở. Đợi ước chừng thời gian chung trà, một tên quần áo trắng đệ tử đi tới. Ai mới từ thế tục giới tới đây, bắt được chúng ta Thiên Khôn Phong 5 cái khen thưởng danh ngạch. Hiện tại mời cùng ta đi. Thanh niên quần áo trắng nhận được mệnh lệnh, nói Thiên Khôn Phong tưởng thưởng 5 cái danh ngạch. Người đã đến, do hắn an bài chỗ ở. Vị này tiểu huynh đệ, chính là chúng ta 5 người. Tất Cung Vũ đặc biệt khách khí, thái độ vậy rất cung kính. Vừa mới đến, nhất định phải khiêm tốn làm việc, bọn họ đều là sống thành tinh nhân vật, trong lòng vô cùng rõ ràng, còn không có thấy Liễu Vô Tà, ngàn vạn không nên gây chuyện, tốt lắm, cùng ta đi thôi, thanh niên một bộ không nhịn được dáng vẻ, để cho Phạm Chăn các người nhướng mày một cái, theo lý thuyết, nho nhỏ ngoại môn đệ tử, hẳn đối hắn rất khách khí mới đúng, bởi vì trong thư viết rất rõ ràng, Liễu Vô Tà đã là nội môn đệ tử, vì sao thái độ ác liệt như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.